Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, hấp huyết đằng mạn. Hấp huyết đằng mạn, nhìn thấy ma hóa thú bị huyết hồng sắc dây leo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hút khô huyết nhục. Dương Phong không tự chủ được kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tháp Linh, cho ta hối đoái một cái cao cấp nô lệ phù văn. Nhìn phía dưới hấp huyết đằng mạn, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, cao cấp nô lệ phù văn, linh hồn khống chế tương tự phù văn, có thể khống chế pháp lực cảnh phía dưới võ giả cùng ở vào sắp chết trạng thái dưới võ giả linh hồn. Hối đoái cần 10 vạn điểm tích lũy một cái, ghi chú, nô lệ linh hồn cường đại về sau, có thể tự động đột phá nô lệ phù văn giam cầm. Cao cấp nô lệ phù văn tin tức tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái cao cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Bị Dương Phong tiện tay hướng phía dưới hấp huyết đằng mạn lên đánh tới. Tại cao cấp nô lệ phù văn sắp rơi vào hấp huyết đằng mạn lên lúc. Một đạo vô hình tinh thần che chắn xuất hiện tại hấp huyết đằng mạn bên ngoài. Làm cao cấp nô lệ phù văn cản trở về, khiến cho không cách nào tiến vào hấp huyết đằng mạn bên trong. T, bị cao cấp nô lệ phù văn kích động đến hấp huyết đằng mạn. Phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, từng đầu huyết sắc sợi đằng đằng không mà lên, giống như huyết sắc đại thủ đồng dạng, hướng lên bầu trời bên trong đội xe chộp tới, thăng vào không trung. Đối mặt hấp huyết đằng dây leo đầu công kích, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mệnh lệnh đội xe lên cao, lơ lửng tại trong cao không, khiến cho hấp huyết đằng mạn không cách nào chạm đến. Bất lực công kích, pháo laser bao trùm tính công kích, lơ lửng tại trong cao không đội xe, tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, nhào nhào chuyển động pháo laser họng pháo. Từng đạo tráng kiện laser, theo trên trời hạ xuống, hướng huyết sắc dây leo lên oanh kích đi, oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt trong lúc nổ tung, từng cây huyết sắc dây leo bị vô tình tiêu diệt, hoặc hóa thành một mảnh tro bụi, hoặc vỡ vụn ra, tán rơi trên mặt đất, tê, đụng phải pháo laser công kích hấp huyết đằng mạn. Phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, từng cây huyết hồng sắc dây leo, trực tiếp đứt gãy ra, hóa thành huyết sắc mũi tên, hướng lên bầu trời bên trong đội xe kích xạ đi, mở ra tấm chắn năng lượng. Đối mặt huyết sắc dây leo công kích, Dương Phong sắc mặt bình tĩnh lại làm cho nói, từng chiếc bọc thép xe chuyển vận ra ngoài hiện nguyên một đám năng lực phòng hộ lá chắn. Đem từng cây huyết sắc dây leo ngăn trở, khiến cho không cách nào thương tổn đến bọc thép xe chuyển vận. T, nhìn thấy công kích vô hiệu, hấp huyết đằng mạn phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Lập tức thay đổi phương thức công kích, chỉ thấy được từng mảnh huyết sắc dây leo nhanh chóng héo rút. Hình thành nguyên một đám huyết sắc viên cầu. Nguyên một đám huyết sắc vòng phòng hộ vô căn cứ thành hình. Ngăn trở từng đạo tráng kiện pháo laser công kích. Gia tăng tần suất công kích. Nhìn thấy hấp huyết đằng mạn ngăn trở pháo laser công kích. Dương Phong không những không giận mà còn lấy làm mừng. Một mặt vẻ chờ mong hạ lệnh. Oanh, oanh, oanh. Tại Dương Phong thanh âm ra lệnh bên trong. Từng đạo càng thêm tráng kiện. Càng thêm dày đặc laser, không ngừng theo xe bọc thép pháo laser trong miệng bắn ra. Tiền huyết sắc dây leo hình thành huyết sắc viên cầu lên chút xuống đi. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem núi đá nổ tung, lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Chỉ là, những thứ này huyết sắc dây leo hình thành huyết sắc viên cầu. Bằng vào huyết hồng sắc vòng phòng hộ, gắt gao ngăn trở dày đặc laser công kích, khiến cho không cách nào thương tổn đến huyết sắc dây leo. Tại dày đặc laser công kích bên trong, hấp huyết đằng mạn phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Nguyên một đám huyết sắc viên cầu vỡ ra nguyên một đám lỗ hồng. Nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ, do huyết sắc dây leo bện mà thành viên cầu. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác hết sức kích bên trong nguyên một đám bọc thép xe chuyển vận. Oanh, oanh, oanh. Tại từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, nguyên một đám huyết sắc viên cầu nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, để bọc thép xe chuyển vận lên năng lực phòng hộ lá chắn một hồi kịch liệt lắc lư. Năng lực tiêu hao cấp tốc tiêu thăng, đồng phát ra thê lương âm thanh cảnh báo. Tiếp tục lên cao, thấy tình cảnh này, Dương Phong không thể không khiến đội xe tiếp tục lên cao. Một mực lên tới mấy vạn mét không trung, huyết sắc viên cầu không cách nào chạm đến chỗ mới thôi. Tháp Linh, phía dưới hấp huyết đằng mạn là thực lực gì? Tọa trấn xe chỉ huy Dương Phong, nhìn phía dưới nguyên một đám huyết sắc viên cầu, trong mắt chớp động tham lam quang mang, ở trong lòng mặc hỏi, hấp huyết ma đằng, tiên thiên cảnh tu vi, vừa mới sinh ra trí tuệ, có thể dựa vào hút huyết nhục tiến hành trưởng thành, tại huyết nhục đầy đủ tình huống phía dưới. Có thể một mực trưởng thành đến kim đan cảnh, muốn tấn thăng thần hạch cảnh, cần tiên nhân chi huyết thôi hóa, Dương Phong giọng nói vừa dứt. Hấp huyết đằng mạn tin tức ngay tại Dương Phong trong đầu thoáng hiện. Chứa đựng điểm tích lũy cũng bị tự động khấu trừ 1000. Tháp Linh, cho ta hồi đoái một chương sơ cấp băng phong phù. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, sơ cấp băng phong phù. Ẩn chứa hàn băng chi khí, một khi phóng thích, có thể bao trùm phương viên 10 dặm khu vực. Sơ cấp băng phong phù giới thiệu tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Một chương sơ cấp băng phong phù trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Phong thần dực, nhìn một chút trong tay băng phong phù, Dương Phong khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Một đôi cánh chim màu xanh tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, Dương Phong mở xe chỉ huy cửa khoang, trực tiếp hướng hấp huyết ma đằng sở tại địa phương bay qua. Nhìn thấy Dương Phong lao xuống mà đến, hấp huyết ma đằng phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Từng viên bóng rổ đại tiểu huyết sắc viên cầu, giống như mưa to đồng dạng. Hướng trên người Dương Phong kích xạ đi, một bộ muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ tư thế. Quỷ ảnh bộ, thân ở giữa không trung Dương Phong, khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh bộ thân pháp thi triển ra. Phía sau cánh chim màu xanh cấp tốc chớp động, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng nhạy bén di động. Dễ dàng tránh thoát từng viên bóng rổ đại tiểu huyết sắc viên cầu công kích. Đi! Tới gần đến huyết hấp huyết ma đằng ngàn mét bên trong lúc. Dương Phong cầm trong tay băng phong phù xé mở. Hướng về phía dưới ném đi qua. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ hàn băng chi khí theo băng phong phù ở trong phóng xuất ra. Hướng về bốn chu tịch quyển đi. Đem hấp huyết ma đằng bao trùm trong đó. Hóa thành huyết sắc băng điêu. Nát, thấy tình cảnh này. Dương Phong theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra một cái hạch nhân súng ngắn. Đối ở huyết sắc băng điêu bắn một phát, một cái mang theo lực lượng kinh khủng đầu đạn, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác hết sức rơi vào huyết sắc băng điêu bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng tiếng giòn vang. Huyết sắc băng điêu vỡ vụn ra. Hóa thành vô số huyết sắc vụn băng, hấp huyết đằng mạn cành cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành vô số huyết sắc cành, tán rơi trên mặt đất, thân thể vỡ vụn hấp huyết đằng mạn, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, trụ cột thân thể cấp tốc héo rút, hóa thành một cái đường kính 1 mét hình bầu dục huyết sắc hạt giống. Đi, nhìn xem viên kia đường kính 1 mét hình bầu dục huyết sắc hạt giống. Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển, đem cao cấp nô lệ phù văn đánh vào đến hình bầu dục huyết sắc hạt giống bên trong. Tiếp đó đáp xuống, ôm huyết sắc hạt giống, trở về tới xe chỉ huy bên trên. Chúng ta đi thôi, trở về xe chỉ huy bên trên về sau. Dương Phong liền dẫn theo đội xe rời khỏi tại chỗ, hướng về phương xa tìm tòi đi. Người sống sót, cấp tốc chạy chung chỉ huy xe. Đột nhiên phóng xuất ra một cái tín hiệu đặc thù, để Dương Phong trong lòng hơi động, vội vàng đưa ánh mắt về phía xe chỉ huy màn hình lớn. Chỉ thấy được mấy trăm tên cầm trong tay đại đao trường kiếm nhân loại. Lưng tựa lưng làm thành một cái vòng tròn, chật vật ngăn cản ma hóa thú công kích. Gặp phải ta tính toán các ngươi gặp may mắn. Nhìn thấy trên màn hình lớn hình ảnh, Dương Phong nói nhỏ một tiếng, liền dẫn theo đội xe, hướng người sống sót chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại đội thứ nhất đem những cái kia người sống sót mang cho ta tới. Đi tới người sống sót bầu trời về sau, Dương Phong nhàn nhạt hạ lệnh, lấy được Dương Phong mệnh lệnh đại đội thứ nhất, nhanh chóng thoát ly đội xe, hướng về phía dưới hạ xuống đi. Đại đội thứ nhất bọc thép xe chuyển vận hạ xuống người sống sót phía trên 100 mét chỗ lúc, liền mở ra cửa hông, từng người hộ vệ giơ lên trong tay súng laser, hướng phía dưới ma hóa thú xạ kích đi, đem từng cái ma hóa thú vô tình bắn giết. Có viện quân đến, đại gia kiên trì. Cầm đầu một tên người sống sót, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời đội xe, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hướng bên cạnh đồng bạn cổ vũ một tiếng. Liền huy động trong tay sắc bén vũ khí, đem công kích mình ma hóa thú đánh lui. Trong chốc lát thời gian, ma hóa thú liền bị đại đội thứ nhất hộ vệ bắn giết không còn. Đại đội thứ nhất 10 chiếc bọc thép xe chuyển vận hàng rơi trên mặt đất. Đại đội thứ nhất đại đội trưởng chậm rãi hướng người sống sót phương hướng đi đến. Thành viên khác thì bắt đầu nhanh nhẹn quét dọn chiến trường, đào ra ma hạch, chia cắt hữu dụng tài liệu. Lão bản của chúng ta muốn gặp các ngươi đi với ta một chuyến đi. Đại đội thứ nhất đại đội trưởng đi đến người sống sót bên cạnh, một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.